Vương Phi 13 tuổi, chương 233, ta đã trở về, 1, góc truyện audio.com, Phi nhanh mà đi, nhanh như tia chớp, dưới màn trời đen tối, chỉ có thể nhìn thấy một đạo bóng đen phi như bình thường mà qua, nhanh tới mức còn tưởng rằng gặp quỷ mị. Thân hình chợt lóe rồi biến mất ra khỏi phạm vi của Tây Hán. Thần không biết quỷ không hay, nhưng mà trong đêm tối, đối diện với Tây Hán, một bóng người đem toàn bộ cuộc giao tranh này, hoàn toàn thu ở tại trong mắt. Cái khăn đen che mặt nhìn không ra dung nhan, chính là ánh mắt kia hơi hơi nhướng lên, trong nháy mắt lao tới vô số bóng người ở Tây Hán, lui ra phía sau từng bước cũng biến mất ở trong đêm tối. Bang bang, trong bóng đêm, vài đạo tín hiệu lửa đỏ phi vút lên lên trời, nở rộ ở bầu trời đêm phía sau Kim thủ đô, khoảnh khắc tứ phương im lặng. Sát khí bay lên không, vô số bóng đen trong phạm vi Tây Hán phi nhanh mà ra, hướng tới bóng đêm mờ mịt đuổi theo, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ trong số các cao thủ. Gió đêm bay múa toàn bộ hậu Kim thủ đô lập tức tràn ngập sát khí. Vô số bóng người, từ sau bốn phương tám hướng của Kim quốc bắt đầu động lên. Trên màn trời tối đen, mây đen che ở trăng tròn ảm đạm không ánh sáng. Thân hình như điện phi nhanh mà đi, Lưu Nguyệt chỉ cảm thấy gió đêm vù vù thổi qua hai má, cảnh sắc trước mắt biến hóa phi nhanh, tốc độ kia cư nhiên nhanh thái quá. Nàng đã sớm biết khinh công ở thời đại này, là dạng tương đương cũng không tồi, chính là không nghĩ tới hiện tại cư nhiên không tồi đến nước này. Gió đêm thổi lạnh, nhưng là phía sâu trong ngực lại nóng bỏng như lửa. Sát khí tứ phía, lại không để kéo dài tâm ý được. Đêm, nhộn nhạo, qua mấy con phố, sát khí chợt lóe rồi biến mất, trong nháy mắt Lưu Nguyệt liền thấy phiêu kỵ tướng quân phủ của nàng. Phi thân một cái từ sau viện nhảy vào, thân hình ở giữa không trung vẫn còn chưa rơi xuống đất, trong hậu viện trống trải kia đột nhiên một thân ảnh nhảy dựng lên, hàn kiếm trong tay vung lên không, đứng đối đầu chính diện đối mặt với hai người. Kia đúng là người phụ trách an toàn của phiêu kỵ tướng quân phủ Đỗ Nhất. Một kiếm lóe ra, mắt thấy đối phương là Lưu Nguyệt một thân hắc y, Đỗ tự động liếc mắt một cái thấy rõ người kia. Nhất thời cổ tay vừa lật, mũi kiếm nay chéo qua hai người, rơi trên mặt đất, đồng thời hơi nhíu nhíu, Lưu Nguyệt là một người đi ra ngoài, tại sao lúc về đến đây lại là hai người, còn có một người là ai? Cách chương.